một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương, chương 2649, đột nhiên lộ ra tin tức kết hôn, 10, góc chuyện audio.com, Kỷ Nhan, tôi không biết cô ở cùng một chỗ với anh ta thế nào, tôi cũng không biết cô có biết anh ta có bạn gái rồi mà vẫn hẹn hò hay không, hay là anh ta che giấu chuyện này. Nhưng tôi hiểu rằng, Thi Thi không có khả năng phản bội tôi. Chi nhân chi diện bất chi tâm, cô ta chỉ đơn thuần vô hại ở bên ngoài thôi, ai biết trong lòng cô ta là cái dạng gì. Biết người biết mặt chứ khó mà biết được tấm lòng của họ. Những lời này dùng trên người cô, không phải càng thích hợp hơn sao? Lời cô nói, căn bản không làm chứng được. Sao lại không thể, Tiếu Tuyết kích động nói, Thi Thi sắp kết hôn rồi, sao có thể làm ra loại chuyện như vậy? Vừa dứt lời, dưới đài yên tĩnh giống như chết rồi. Tất cả mọi người đều nghẹn họng nhìn chân chối. Tin tức Tiếu Tuyết nói ra quá chấn động, Vân Thi Thi sắp kết hôn rồi, đây chính là tin tức chấn động đó, tất cả mọi người kích động giống như gà đánh nhau vậy. Giờ phút này, căn bản không có chú ý đến tình cảm tay ba giữa Vân Thi Thi, Kỷ Nhan và Cao Nam, mà chú ý đến tình cảm lờ mờ không rõ của Vân Thi Thi. Tiếu Tuyết lập tức ý thức được mình hình như nói lỡ miệng, kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, nhíu mày, hối hận cắn chặt môi. Tần Chu ở phía sau cũng có chút bất ngờ, nhìn thoáng qua cô ấy. Tiếu Tuyết này, hình như có chút lỗ mãng rồi. Loại chuyện này, sao có thể thuận miệng nói ra. Tiếu Tuyết lập tức quay đầu, vẻ mặt áy náy nhìn thoáng qua Vân Thi Thi, trong mắt có hàng ngàn lời muốn nói, lần này cô ấy tới, là vì chứng minh trong sạch cho cô, không phải gây thêm rắc rối. Nhưng mà hiện giờ, giống như làm chuyện xấu rồi. Làm sao bây giờ cô ta chữa lại còn kịp không? Nhưng mà trước mặt nhiều truyền thông như vậy, nếu cô ta thu hồi lại những lời mình vừa nói, sẽ càng làm Vân Thi Thi rơi vào hoàn cảnh bị động. Thi Thi thực xin lỗi, Tiếu Tuyết ấm ức ngập ngừng nói, tớ không cố ý, tớ thật sự không cố ý gây thêm phiền phức cho cậu, tớ chỉ là quá nhanh mồm. Không sao, dưới đài bắt đầu xôn xao lên, quá rung động rồi, tiểu hoa đán đang nổi tiếng vậy mà bí mật kết hôn sao? Cô mới chỉ có 24 tuổi, trẻ tuổi như vậy liền kết hôn, ở trong giới giải trí quả thực là khác lạ. Diễn viên đều kiếm ăn bằng thanh xuân. Thanh xuân cực kỳ ngắn ngủi, vì sự nghiệp rất nhiều nghệ sĩ nữ bài xích kết hôn, đều muốn lợi dụng thời gian quý báu trèo lên cao. Trừ phi gặp được người quý hiếm, gả vào nhà giàu có, làm bà chủ lớn, về sau rời khỏi giới giải trí, trái lại là chuyện khác. Nhưng nữ minh tinh gả vào nhà giàu, rất ít khi diễn để kiếm ăn. Trừ phi bực bội khi ở nhà chạy đến đoàn làm phim kiếm tiền, trải quét cảm giác tồn tại. Nhưng giống như Vân Thi Thi, mới vừa gia nhập giới giải trí tiền đồ vô lượng, tương lai chắc chắn cực kỳ rực rỡ, đỏ chót, thậm chí có thể thay thế được vị trí của Hàn Ngữ Yên. Tất cả mọi người đều ôm kỳ vọng với cô, bây giờ lại lộ ra tin tức sắp kết hôn, khó có thể tin, Vân Thi Thi cô thật sự kết hôn sao? Vì sao đến nay chưa công bố hôn lễ? Vân Thi Thi có thể nói đối tượng mà cô kết hôn là ai không? Vân Thi Thi thở dài một tiếng, đột nhiên đứng dậy, đi đến trước đài, đối mặt với tất cả phóng viên truyền thông, mỉm cười, khóe môi cong lên, lộ ra dịu dàng. Cô nâng mắt, ánh mắt trong suốt giống như dòng suối, không có lùi bước. Cách chương.